Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, chương 227, ngươi lại phi một cái thử xem. Muốn dùng hỏa diễm hòa tan ta khống chế kim loại. Cái này Hoa Hạ tối cường Super Heroes, kỳ tích, sợ không phải kẻ ngu chứ. Soros khống chế kim loại đại bộ phận đều là thiết. Thiết điểm nóng chảy là 1538 độ. Nhưng cái này cũng không hề nói là Trần Kỳ chế tạo ra cao hơn cái này nhiệt độ hòa diễm. Là có thể trong nháy mắt hòa tan đi thiết. Giống như là nấu nước cũng cần thời gian giống nhau. Huống chi Soros khống chế những cái này bãi bỏ kim loại cũng không hoàn toàn đúng thiết. Nhưng vì lý do cẩn thận, Soros vẫn là lựa chọn tụ hợp những cái này kim loại viên khối. Mỗi năm viên tụ hợp thành một viên, đi qua tăng kim loại viên khối thể tích tới phòng ngừa bị Trần Kỳ ngọn lửa trên người rất nhanh hòa tan. Hắn không biết Trần Kỳ ngọn lửa trên người nhiệt độ cao nhất độ là bao nhiêu. Nhưng nghĩ đến hẳn là vượt qua ba bai đu, ngươi hòa tan thời giờ của ta, chính là ta chơi chết ngươi thời gian. Trần Kỳ đối mặt những cái này thể tích đột nhiên gia tăng kim loại viên khối mặt không đổi sắc. Sự thực cũng đúng như Soros suy đoán như vậy. Hắn nhớ muốn hòa tan những kim loại này chí ít cần ngũ giây. 5 giây sau đó, Soros không cách nào khống chế những cái này kim loại dung dịch. Nhưng này ngũ giây bên trong, Soros nhưng có thể duy trì liên tục không ngừng công kích hắn. Hơn nữa, Soros khống chế kim loại viên khối rất nhiều. Trong đó còn có đặc chế mũi khoan kim loại châm. Tua, đây là muốn học Đông Phương bất bại a. Trần Kỳ sẽ không cho Soros ngũ giây. Mặc dù hắn có kim lũ y, hắn cũng không chịu nổi cái này tính bằng đơn vị hàng nghìn cao tốc kim loại viên khối không phải. Gián đoạn công kích, hắn muốn hủy diệt những kim loại này viên khối. Chỉ dùng hỏa diễm siêu năng lực tự nhiên là không được. Nhưng hắn không chỉ là sở hữu hỏa diễm siêu năng lực. Siêu tốc nhiệt độ thấp, Trần Kỳ trong lòng mặc niệm, được từ với Satomi Ishihara, giảm bớt vật phẩm nhiệt độ, siêu năng lực. Theo sát chu chân hỏa diễm siêu năng lực sau đó phát động, đã tấn thăng đến đê cấp Satomi Ishihara, cũng cho Trần Kỳ đồng dạng đẳng cấp siêu năng lực, đê cấp siêu năng lực so ra kém chu chân C cấp siêu năng lực. Càng không sánh được Soros A cấp siêu năng lực, có thể hầu hết thời gian, 1+1 hiệu quả cũng không phải là bằng 2, giống như là một nam một nữ có thể sống mười mấy người hài tử. Cái này mười mấy người hài tử lại sẽ sinh sôi nảy nở càng nhiều hơn hậu đại giống nhau. Những cái này kim loại viên khối ở tiếp xúc được Trần Kỳ chế tạo siêu năng lực hỏa diễm trong nháy mát. Liền được đề thăng cao vô cùng nhiệt độ. Như vậy duy trì liên tục 5 giây, chúng nó sẽ hoàn toàn hòa tan. Có thể Trần Kỳ không có sử dụng hỏa diễm ở trên người bọn họ tác dụng ngũ giây. 1 giây đồng hồ sau đó, đề cấp siêu tốc nhiệt độ thấp siêu năng lực hiệu quả bị thêm tại trên người của bọn nó. Bị tủ lạnh phía sau kim loại muốn hòa tan, cần phải hao phí nhiều thời gian hơn. Nhiệt độ kim loại để vào băng tuyết bên trong cũng sẽ cần rất nhiều thời gian mới có thể đem tự thân nhiệt độ hạ thấp trạng thái bình thường. Có thể Satomi Ishihara siêu năng lực cũng không phải là chế tạo băng tuyết. Của nàng siêu năng lực là nhanh giảm bớt vật phẩm nhiệt độ. 1 giây sau đó, những cái này kim loại viên khối nhiệt độ chợt từ hơn 1000 độ hạ xuống tới -30 độ. Loại này kịch liệt độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày biến hóa, tạo thành hủy diệt thậm chí có thể dùng phân tử cấp để hình dung. Thân ở trời cao Soros phát hiện, những cái này bị hắn khống chế kim loại viên khối, ở xuyên qua Trần Kỳ chế tạo siêu năng lực hỏa diễm. Gần nện ở Trần Kỳ trên người thời điểm, đột nhiên liền mất đi khống chế. Làm sao có thể? Soros có chút kinh hoàng. Hắn thậm chí có thể cảm giác được những cái này hắn rút ra nhiều vô cùng kim loại nguyên tố. Chế tạo ra đặc chủng hợp kim tua. khống chế cường độ cũng trong nháy mắt giảm xuống rất nhiều. Mũi khoan kim loại châm mệnh trung trần kỳ, nhưng Soros có thể cảm giác được, những cái này tua cũng không có đối với trần kỳ tạo thành chân chính thương tổn. Cảm giác giống như là dùng làm bằng gỗ cây tăm đâm trúng tấm ván gỗ giống nhau. Điều đó không có khả năng. Hắn chế tạo hỏa diễm làm sao có thể có cao như vậy nhiệt độ? Hắn không phải C cấp siêu năng lực giả sao? Lẽ nào là cái kia ngu ngốc tu luyện giả trưởng lão lừa dối ta? Liên quan tới trần kỳ siêu năng lực đẳng cấp tình báo, quang võng bên trên vẫn chưa công khai. Tương quan tình báo cũng đều là Soros từ Tân Hỏa Hội Hà Túc Đạo nơi đó hiểu được. Giờ khắc này, Soros đột nhiên hoài nghi bắt đầu Hà Túc Đạo. Cái kia muốn đi theo hắn cùng đi Mỹ Quốc Hoa Hạ tu luyện già. Có phải hay không là Hoa Hạ quan phương an bài một cái mồi? Có thể Trần Kỳ sẽ không hiện tại hướng Soros giải thích. Cũng sẽ không cho Soros suy tư thời gian. Dùng bùng nổ siêu năng lực hỏa diễm cùng siêu tốc nhiệt độ thấp, hai loại siêu năng lực. Giải quyết hết một bộ phận lớn kim loại viên khối sau đó. Trần Kỳ lại lần nữa xông về còn trên không trung Soros. Lưu tại chỗ thiêu đốt hỏa diễm là Trần Kỳ yểm hộ. Mà linh lực bọc thép thì là Trần Kỳ có thể công kích được thân ở 50 thước trên không Soros tự tin. Đan điền trong linh lực điên cuồng trào động, ở trong chớp mắt xông về Trần Kỳ hai chân vị trí. Trần Kỳ vẫn không có sử dụng bao trùm toàn thân linh lực bọc thép. Thừa nhận dùng kim lũ y ngạnh kháng khả năng sẽ xuất hiện phiêu lưu. Chính là vì giờ khắc này, đan điền bên trong gần một nửa linh lực phân biệt tụ tập ở tại Trần Kỳ hai chân dưới. Cũng trong nháy mắt tổ hợp thành một loại đặc biệt sự tình cục sở nghiên cứu các chuyên gia. Nói ra phương án 639 hào linh lực bọc thép bộ kiện cấu tạo. Lúc trước trong khảo nghiệm, Trần Kỳ cũng không có thí nghiệm thành công, bởi vì phương án 639 là có sai lầm. Hiện tại Trần Kỳ sử dụng linh lực bọc thép cấu tạo phương án. Là hắn thay đổi phía sau phương án 639. Là kết hợp lò xo, ống phun khói trang trí một loại có thể làm cho Trần Kỳ thu được siêu cường nhảy đánh năng lực. Phương án, lò xo là do linh lực cấu thành. Ống phun khói trang bị là do linh lực cấu thành. Mấu chốt nhất là, cái này linh lực bọc thép bộ kiện phun ra ngoài cũng không phải là không khí, mà là linh lực. Nhìn không thấy bất luận cái gì thân ảnh trong đất trống. Đột nhiên xuất hiện một tiếng nổ vang. Ở kim loại viên khối không ngừng đụng âm thanh bên trong cũng không rõ ràng. Trần Kỳ biến mất thân ảnh ly khai mặt đất. Lấy tốc độ cực cao xông về không trung Soros. Giờ này khắc này, Soros mới vừa phát hiện hắn chế tạo kim loại viên khối cùng mũi khoan kim loại châm. Đột nhiên khôi phục uy lực. Hắn còn không kịp ngẫm nghĩ nữa nguyên nhân, cũng cảm giác được lồng ngực của mình chỗ truyền đến đau đớn một hồi. Phun ra một ngụm máu tươi, Soros bay ngược đập về phía mặt đất, Trần Kỳ thân ảnh trên không trung chợt lóe lên, sau đó xuất hiện lần nữa trên mặt đất, một quyền này cũng không có đạt được Trần Kỳ mong muốn hiệu quả. Bởi vì bay rớt ra ngoài Soros còn có ý thưởng thức. Còn có sức chiến đấu, y phục cũng là kim loại chế tạo sao? Trần Kỳ có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn không ra điểm này, bởi vì bất luận nhìn thế nào Soros quần áo mặc trên người đều là bình thường quần áo thường. Tuy là Trần Kỳ biết nguyên bản trong lịch sử, Soros mặc quần áo là đặc chủng kim loại chế tạo đồng phục chiến đấu, nhưng hắn không có nghĩ đến lúc này Soros liền đã biết dùng kim loại chế tạo quần áo, hơn nữa còn là như thế dĩ giả loạn chân. Càng làm cho Trần Kỳ sợ hãi than là, Soros trên y phục tất cả đều là gai ngược. Nếu như không phải hắn có kim lũ y, mới vừa rồi còn chế tạo toàn thân linh lực bọc thép. Một quyền này chính là giết địch 1000 tổn hại 800. Con mẹ nó ngươi liền không thể nhược trí một chút sao? Trần Kỳ cảm thấy áp lực, hắn lúc này càng phát hoài niệm nguyên bản thời kỳ lịch sử. Nếu như là khi đó hắn sở hữu thực lực bây giờ, là hắn có thể đủ hưởng thụ cùng được xưng hoa hạ tối cường phụ trợ siêu năng lực giả chiến đấu với nhau cảm giác hạnh phúc. Cái kia siêu năng lực giả siêu năng lực hiệu quả tên là nhược trí quang hoàn. Cách đó không xa, Soros đã tập hợp lại, y phục trên người hắn cùng dưới chân kim loại vòng tròn bắt đầu biến hình, tổ hợp thành nhất kiện tương tự với sắt thép chiến y phục. Ngoại trừ có hay không năng lượng hệ thống bên ngoài, cái này bọc thép thoạt nhìn cùng sắt thép chiến y không có bao nhiêu phân biệt. Vậy xin lỗi à, Trần Kỳ lại một lần nữa xông về Soros. Đã thụ thương lại hao phí đại lượng năng lượng Soros, lúc này đây căn bản không cách nào ngăn cản Trần Kỳ thân ảnh. Hắn chỉ có thể tuyển trạch phòng ngự phản kích, bọc thép cho hắn cung cấp phòng hộ. Vô số mũi khoan kim loại châm rậm rạp quanh người hắn không gian. Hắn cũng nhìn thấy Trần Kỳ trong tay huy động thanh kiếm kia. Tuy là kỳ quái phía trước Trần Kỳ vì sao vô ích kiếm chém chính mình, để cho mình bỏ lỡ một cái giết ngược cơ hội, nhưng lúc này đây Soros thực sự nắm chặt phần thắng. Trên cái thế giới này, còn chưa phát hiện ta không cách nào khống chế kim loại. Đối mặt Soros tự tin, Trần Kỳ khóe miệng kéo nhẹ. Hắn nghe không được Soros tiếng lòng, nhưng hắn biết Soros nhất định sẽ nghĩ như vậy. Thần khí tên, từ hôm nay thủy, thiên hạ đệ nhị kiếm Việt Vương kiếm, bị rất nhiều người xưng chi vì thiên hạ đệ nhất kiếm Việt Vương kiếm. Cũng không phải là Trần Kỳ trong lòng thiên hạ đệ nhất kiếm, bởi vì hắn biết, làm trong truyền thuyết thần thoại thanh kiếm kia lúc xuất thế, chính là hoa hạ vô địch với thế gian thời điểm. Hàn quang lóe lên, từ kim loại chế tạo Việt Vương kiếm, cũng không có bởi vì Soros kim loại trưởng khống siêu năng lực mà ra hiện giữ bực nào chi trệ. Bởi vì Việt Vương kiếm là thần khí, trên đó ẩn chứa 2.400 năm lịch sử, cùng với 2.400 năm hoa hạ người đối với hắn ca tụng, khiến nó đã sinh ra chân chính tiến hóa, chính là nhân loại, huống chi là cái ngoài nghề, làm sao có thể dùng siêu năng lực khống chế nó? A, tiếng hét thảm vang lên, Soros chế tạo trang giáp kim loại trong nháy mắt bị chia làm ba khối. Đầu gối ở trên là một khối, hai cái chân là hai khối, không có tiên huyết tung tóe tràng diện. Bởi vì Việt Vương kiếm sắc bén cùng với Trần Kỳ đúng lúc thi triển, nhiệt độ thấp, siêu năng lực. Những cái này bị Soros kỳ vọng cao mũi khoan kim loại châm ở kim lũ y cùng linh lực trang giáp mặt phòng ngự trước, căn bản không cách nào đâm vào Trần Kỳ thân thể. Tiếng kinh hô bên trong, trên bong Soros đoàn đội thành viên dồn dập xông về trong sân. Ngay tại lúc đó, Lưu Ất Đẳng người cũng vọt tới. Có thể Trần Kỳ lại ngăn lại Lưu Ất Đẳng người, bởi vì hắn tiếp nhận Soros thân thể, gồm kiếm phong dính vào Soros trên cổ. Tuy là còn có kim loại cách trở, nhưng Soros nhân đều tin tưởng Soros chế tạo trang giáp kim loại căn bản là không có cách ngăn cản thanh kiếm kia. Ta đã nói rồi, để cho ngươi xuống tới nói chuyện với ta. Trần Kỳ chú ý tới khuôn mặt sách chuyên viên quay phim cũng vọt tới, cười nói, ngươi lại phi một cái thử xem. Trong khoảng thời gian ngắn, vô luận là Soros đoàn thể người, vẫn là Lưu Ất Đẳng người, hoặc là lưới ánh sáng cùng khuôn mặt thư siêu năng lực website livestream hàng trăm triệu người sử dụng, toàn bộ đều yên tĩnh lại. Sau đó là Lưu Ất Đẳng tài quyết cục người ở phía sau hoan hô. Lại sau đó là lưới ánh sáng người sử dụng nhóm hoan hô. Cuối cùng, vẫn là những quốc gia khác người xem trầm mặc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?